Chuyến xe bát số 14, chương 71 cửa, sống. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Rạng sáng 5 giờ hơn, ngoại trừ quán internet, khách sạn ở ngoài, chỗ khác hầu như đều đóng cửa. Tôi ở trong quán trọ xách hai chai bia, lại lấy hộp cơm dùng một lần nhưng chó nghiện rượu uống đến nghiện rồi. Lúc hơn 8 giờ sáng, tôi cùng Cát Ngọc trở lại thôn Tang Hòe, mới vừa vào trong nhà, liền nhìn thấy bà Phùng ở trong sân cho gà con ăn. Tôi chợt nhớ tới chú Com Lê đã từng nói, những con gà con mà bà Phùng chăn nuôi này, đều là dùng vô thuật chế tạo ra đứa bé giữ cửa bốn mắt. Ngay sau đó đã nghĩ tìm một cơ hội, đi xem mí mắt của con gà con. Hai chúng tôi đi về phía bà Phùng, tôi đầu tiên là liếc bồn sứ trong tay bà Phùng một cái, bên trong bồn sứ đều là hạt ngô. Mọi nhà ở nông thôn cho gà ăn, bình thường đều là dùng loại tự cung tụ cấp này. Xa hoa hơn có thể sẽ dùng tới một vài gạo kê. Tôi thầm nói cái này cũng không phải dùng thịt người nuôi đi. Bà Phùng nghe được tiếng bước chân của hai chúng tôi, quay đầu nhìn lại, lập tức mừng rỡ thả bồn sứ trong tay. Run lẩy bẩy đi về phía hai chúng tôi, đến trước mặt tôi, không ngừng gật đầu mỉm cười, còn vỗ vỗ đầu của tôi, sau đó ê ê a a khoa tay một hồi. Tôi hỏi Cát Ngọc Ách, bà có ý gì? Bà ý nói anh lại cao hơn chút. Con người của tôi đều suýt chút nữa rơi trên mặt đất, tôi đều 26, làm sao có khả năng còn có thể cao lên. Vậy không khoa học, đi vào trong phòng, bà Phùng rất nhiệt tình bưng trà rót nước cho tôi, khiến tôi được ưu ái mà lo sợ, một cụ bà hơn 70 tuổi vì tôi mà bận trước bận sau, khiến tôi rất ngại. Tôi nói, bà nghỉ ngơi một lát, cháu làm cho. Chờ lúc tôi bận việc xong, cùng Cát Ngọc ngồi cùng một chỗ, bà Phùng cũng dịch một ghế nhỏ, ngồi ở trước mặt hai chúng tôi. Bà Phùng chỉ vào tôi, sau đó chỉ vào chân bà ấy, sau đó lại cắn môi một cái. Tôi nhìn Cát Ngọc một cái. Cát Ngọc nói, bà hỏi anh vết chân người cõng quỷ còn có đau hay không? Tôi sửng sốt một chút nghĩ thầm bà Phùng làm sao biết tôi đã từng trúng người cõng quỷ. Tôi lắc đầu, cười nói, bà, dấu chân kia vẫn ở thế nhưng không đau. Bà Phùng gật đầu chỉ phích nước nóng cũ nát trên bàn gỗ cho Cát Ngọc. Cát Ngọc hiểu ý, đứng lên rót một chén nước cho tôi. Nước này thật lạnh, tôi nhớ tới lúc bà Phùng lần thứ nhất phát hiện tôi lẻn vào nhà bà ấy chính là rót một chén nước như vậy cho tôi, lúc đó không dám uống. Cát Ngọc bưng nước, nói, à bố, uống nó, có thể áp chế người cõng quỷ. Cát Ngọc khiến tôi uống, tôi liền nhất định uống. Bưng chén nước có chút lạnh này, tôi một hơi liền rót vào trong bụng. Cảm giác có chút vị bạc hà, còn uống rất ngon. Uống xong nước, bà Phùng thở dài, chỉ vào xương sườn tôi, sau đó bắt đầu khoa tay, sau một lúc khoa tay, Cát Ngọc phiên dịch, nàng nói, lúc anh sinh ra cây xương sườn thứ 12 chính là cong, hơn nữa bên trên còn khắc chữ. Cái gì, cháu nghe chú Com Lê nói rồi, trước lúc sinh ra xương sườn của cháu bị quỷ uốn cong rồi, nhưng hắn không nói bên trên có khắc chữ A, bà Phùng mặc dù là người câm, nhưng lỗ tai không điếc, bà ấy là có thể nghe thấy tôi nói chuyện. Lúc này bà Phùng liên tục vẫy tay khoa tay, Cát Ngọc nói, người đàn ông mà Com Lê kia, không nói thật với anh, hắn vẫn luôn là thật thật giả giả để lừa anh cũng không thể hoàn toàn tin. Tôi nghĩ tới lúc phá giải thuật huyền tính, hắn chỉ nói khiến tôi đi nhà cầu nữ đi tiểu, nhưng lại không nói cho tôi trong toilet có bé gái sơ sinh sẽ quấn lấy tôi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, nói cách khác thằng cha Com Lê này, lúc nói chuyện với tôi, xác thực cũng nói thật. Chỉ có điều, hắn nói thật từ trước đến giờ chỉ nói một nửa. Lần này cũng vậy, hắn chỉ nói trước lúc sinh ra xương sườn của hai chúng tôi liền bị quỷ uốn cong rồi, nhưng hắn cũng không có nói cho tôi, trên xương sườn còn khắc chữ. Tôi vội vàng hỏi, trên xương sườn của cháu, khắc chính là chữ gì, trên xương sườn của chú Com Lê, lại là khắc chữ gì? Bà Phùng khoa tay một trận, Cát Ngọc nói với tôi, trên xương sườn của anh, khắc chính là... Sống, sống, tôi lặp lại một câu, đồng thời lại nói, chữ mà cùng chữ này của cháu đối xứng chính là chữ chết. Chẳng lẽ trên cây xương sườn thứ 12 của chú Com Lê khắc chính là chữ chết? Lần này, bà Phùng khoa tay rất nhanh, Cát Ngọc nói, không nhất định xương sườn khắc chữ tên là quỷ chọn người, là ác quỷ chuẩn bị đầu thai trước lúc sắp rời đi, vì bản thân tìm được người được chọn phù hợp, sau đó khắc chữ, liền có thể lưu làm ký hiệu. Nói đến chỗ này, Cát Ngọc không đợi tôi nói chuyện, liền nghiêng đầu liếc mắt nhìn bà Phùng. Bà Phùng gật đầu, vẻ mặt rất là dứt khoát. Cát Ngọc liền nói, kỳ thực em giấu anh rất lâu rồi, cây xương sườn thứ 12 của em cũng là cong. Tôi trừng mắt cả người đều choáng váng, nghĩ tôi ôm Cát Ngọc đều cùng nhau ngủ, tôi dĩ nhiên không chú ý tới điểm này. Trên xương sườn của em, khác chính là cửa, tôi thật không biết nên nói cái gì, hóa ra từ thời khắc tôi sinh ra, cũng đã tiến vào cái âm mưu gọi là nhân gian này. Cái kia bà biết trên xương sườn của chú Com Lê bị quỷ khắc chữ gì sao? Tôi vội vàng truy hỏi. Bà Phùng trực tiếp lắc đầu, nhưng lại khoa tay một trận với tôi. Cát Ngọc nói, bà nói bà ấy không biết, nhưng bà ấy lại có biện pháp có thể tra được. Giờ khắc này, bà Phùng ra động tác giấu tay rất nhanh, tốc độ nói chuyện của Cát Ngọc cũng rất nhanh, nàng nói, người bị quỷ khắc chữ, bình thường không sống quá 12 tuổi, ở lúc vòng tuần hoàn con giáp lần thứ nhất, sẽ bị ác quỷ cướp lấy tính mạng, em, chính là một cái ví dụ. Bà Phùng lại khoa tay một trận, Cát Ngọc còn nói, người đàn ông con lê kia đã 40 tuổi, nên sống 3 vòng tuần hoàn con giáp, hắn nhìn như là người sống, kỳ thực chỉ là cái xác chết di động, không có máu tươi, không có da thịt giống như cương thi, như hắn như vậy, khẳng định là đã chống lại ác quỷ, vì lẽ đó bị ác quỷ hành hạ, trở thành người không người, quỷ không ra quỷ. Tôi nghĩ tới lúc chú Com Lê nhìn thấy cây thần Phạm Diễn, trên mặt loại vẻ mặt mừng như điên kia, hóa ra mấy chục năm qua, hắn bị ác quỷ khắc chữ dằn vặt dòng dã 3 lần a, nếu như không phải bản thân hắn cũng có chút bản lĩnh, tôi cảm thấy ác quỷ thời khắc chữ kia đã sớm giết chết hắn rồi. Đã như thế tôi cũng nghĩ thông suốt hắn vì cái gì muốn lừa gạt tôi, bày ra âm mưu mấy tháng trời, cuối cùng gạt tôi đến núi Long Hồ. Cuối cùng tôi hỏi, trong 3 người trước mắt đã biết tại sao cháu từ nhỏ đến lớn vẫn không có chuyện gì. Bà Phùng khoa tay một trận, đao như nói, thứ nhất, bà dùng quan tài bảo vệ linh hồn của anh, thứ hai, mệnh cách của anh, quá cứng rồi. Bà Phùng nói mệnh cách của tôi cứng, tôi tin, dù sao lúc tôi ở ngày thứ nhất lái chuyến xe quê tuyến số 14, liền đã trúng 100 năm nguyền rùa rồi, nhưng tôi vẫn cứ gắng gượng nửa năm, hiện tại sống rất tốt. Còn lại mấy tài xế, trên căn bản chết hết rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nói cho bà Phùng chuyện tối hôm qua gặp phải chú quỷ, bà Phùng híp mắt sau khi tỉ mỉ nghe xong, xoay người cầm quan tài nhỏ tới, sau đó mở nắp quan tài ra, khoa tay một trận với tôi. Cát Ngọc nói, bà khiến anh chọc thủng ngón tay, ép máu tươi chảy vào trên người con rối này. Tôi nghe theo, bà Phùng lại là khoa tay một hồi, sau đó ôm quan tài đứng dậy, đi tới trước bàn vuông. Bà khiến chúng ta đi ra ngoài trước. Cát Ngọc nói xong, liền kéo tôi cùng nhau ra khỏi phòng, mà bà Phùng gần như là chân trước chân sau cùng chúng tôi, một trước một sau đi ra sân. Ngay sau đó bà Phùng dẫn đường, đi về ao nước nhỏ của đầu làng phía Tây. Trước đây khi tôi tới, vẫn luôn là từ đầu làng phía Đông tiến vào, chỉ là nghe nói qua đầu làng phía Tây có ao nước nhỏ, nhưng vẫn chưa thấy qua. Trên đường đi ở trong thôn, tất cả mọi người nhìn thấy bà Phùng, đều là rõ ràng sợ hết hồn, mấy đứa nhỏ chính đang chơi đùa đều suýt chút nữa dọa khóc, mọi người trên đường đi, các thôn dân không ai dám nói chuyện với bà Phùng. Lúc đi tới đầu làng phía Tây, mới có một ông lão xem ra hơi chút to gan, hỏi, bà Phùng a, hai người đi đâu đấy? Bà Phùng cũng không cười, chỉ là dùng ngón tay, chỉ phía Tây một cái. Tôi khẽ mỉm cười với ông lão kia, đưa một điếu thuốc, nhưng lúc xoay người lại, bỗng nhiên cả kinh. Ông lão này mới vừa nói cái gì? Hai người đi đâu? Chúng tôi rõ ràng là 3 người a, đến ao nước nhỏ đầu làng phía Tây kia, bà Phùng chỉ vào chân tôi, làm động tác khoa tay với tôi. Lần này, tôi trực tiếp xem hiểu, bà ấy là khiến tôi vén ống quần lên. Tôi vén ống quần lên, làm theo chỉ thị của bà Phùng, ngồi ở bãi cỏ ven ao, thò đùi phải của tôi vào trong ao nước. Cái khác đừng nói vội, mới sáng sớm, nước trong ao này có chút lạnh. Bà Phùng từ trong túi lấy ra một bao thuốc bột rắc đều lên trên chân tôi, sau đó khoa tay nói cho tôi, ngồi ở đây không được cự quậy. Tôi nghi hoặc không rõ liếc mắt nhìn Cát Ngọc, nàng kiên định gật đầu với tôi. Những vụn bột màu trắng kia rất nhanh tan trong nước ao, nhưng dần dần tôi cảm thấy không đúng. Nước ao không có một tia gợn sóng, nhưng dưới đáy ao, như là bỗng nhiên xuất hiện một đôi tay kéo cổ chân tôi lại. Cách chương.